Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, đến từ trong cung cung phụng. Mấu chốt còn rất đau, Lâm Ý nhẹ nhàng nén lấy đan điền, ngón tay cùng trong đan điền vật cứng tiếp xúc nháy mắt, thì có đau kịch liệt ý khuếch tán đến toàn bộ phần bụng. Nhưng mà cùng vừa rồi hắn thử dùng đan hống đi đụng vào nỗi thống khổ của nó so sánh, loại đau này ý có thể tính là cực kỳ bé nhỏ. Ta gặp qua một chút ví dụ, có chút người tu hành phục dụng linh dược không thích đáng, hoặc là thể nội vết thương cũ trầm tích, liền tại thể nội tạo ra u ác tính. U ác tính cùng huyết mạch kinh mạch tương liên, mà lại so với chúng ta nguyên bản ngũ tạng lục phủ đều muốn yếu ớt. Hơi khiên động, chính là đau đớn không chịu nổi. Bạch Nguyệt Lộ trầm ngâm, thanh âm của nàng rất bình tĩnh, rất phẳng chậm, nàng biết rõ Lâm Ý lúc này yêu cầu nàng giúp hắn bình tĩnh quyết tâm cảnh. Người cái này cảm giác đau, có lẽ cùng loại này giống như, Lâm Ý ngở nụ cười khổ. Bạch Nguyệt Lộ âm thanh hoàn toàn chính xác để hắn càng thêm bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lắc lắc đầu. Nói, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của ta. Không cần đi suy nghĩ nhiều. Bạch Nguyệt Lộ nhìn thoáng qua. Phía trước hoang dã, nàng trong tầm mắt. Bởi vì chiến tranh quan hệ, nguyên bản có thật nhiều ruộng mà tại sớm đi thời điểm cũng đã không người trồng trọt. Đều mọc đầy rồi các loại cỏ hoang. Vậy mà mặc dù như thế, cũng lộ ra an bình, không có đến đạo nhân thành người. Nếu là ở vào những cái kia trong đồng hoang, ai sẽ nghĩ đến cách nơi này không xa đạo nhân thành lại là một mảnh huyết nhục địa ngục cảnh tượng. Tại bất luận cái gì tàn khốc hoàn cảnh bên trong, hưởng thụ một lát an bình, đây là nàng rất nhiều năm qua đã thành thói quen. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng không chỉ là so Lâm Ý bọn người có kinh nghiệm hơn, còn càng thành thục hơn, mà lại tại nhiều khi, nàng đối với mình cũng rất tàn khốc. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có học được điểm ấy, mới có thể tốt hơn sống sót, có thể hay không còn sống đến Trung Ly Thành còn chưa nhất định. Cho nên không cần đi lo lắng càng xa vấn đề. Nàng cũng đầy đủ giải Lâm Ý người này. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Ý rất giống cây trúc, cho hắn càng nhiều áp lực, ngược lại sẽ bắn đến lợi hại hơn. Cho nên Lâm Ý không cần an ủi, chính hắn cần có, cũng không phải có người phụ họa cùng, mà là so với hắn càng có đấu trí, mà lại có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Chịu đựng thống khổ, liền làm là luyện tập. Nếu là có thể sống sót, thứ này sau này tai họa ngầm có thể trừ, sau này đối với ngươi sẽ có ích. Nàng xem thấy Lâm Ý, tiếp lấy bình tĩnh nói, có chút tông môn người tu hành tại tu hành lúc, liền sẽ tận lực để cho mình thụ thương, tận lực mà luyện chính mình tiếp nhận thống khổ năng lực. Giống như sa mạc có chút bị ma tông thu phục mật tông, có chút mật tông tại tu hành lúc, thậm chí tận lực để tự thân ở cực kỳ ô uế địa phương, thậm chí để cho mình thân thể xuất hiện không trọn vẹn, thậm chí hư thối, có thậm chí nuốt huyết nhục của mình cùng phân và nước tiểu. Tại những người tu hành kia xem ra, nếu là liền những thứ này đều có thể chịu đựng, đều có thể tâm như chỉ thủy, cái kia tại bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì trong lòng bình tĩnh. Trong chiến đấu tự nhiên cũng càng không sợ hãi, càng cường đại hơn. Ta tại một chút bút ký bên trong cũng đã gặp loại này chân chính khổ hành mật tông ghi chép. Rất nhiều thủ đoạn đều là vì bỏ đi túi ra, đến không lo không sợ cảnh giới. Theo hiện tại biết, ma tông những cái kia bộ hạ bên trong có ít người, chính là loại ý này chí viễn vượt qua thường nhân quái vật. Lâm Ý lại lần nữa nở nụ cười khổ, nhưng là tâm tình của hắn lại là chân chính bình phục lại. Hắn chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Lộ nhẹ giọng nói rằng, kỳ thật ta nghĩ ngươi đi trước, có lẽ ngươi có thể tiến đến Ngụy Quan Tinh nơi đó. để kiếm các người chạy tới. Có hai loại khả năng. Bạch Nguyệt lộ hơi giễu cợt cười cười. Một loại chính là ta thật có thể rời đi nơi này, xuất hiện tại Ngụy Quan Tinh trước mặt bọn hắn. Nhưng đi tới đi lui thời gian quá dài. Nếu là cái kia Ma Tông bộ hạ thật sự muốn ra tay, khả năng chúng ta trở về trước đó, các ngươi liền phải chết. Còn có một loại có thể là ta đơn độc ra ngoài, ngược lại bị chết càng nhanh. Ma Tông những thứ này bộ hạ, ngươi chỉ gặp hai cái, một cái bị chúng ta giết chết, một cái lại cứu được Tiêu Đông Hoàng đi. Nhưng ngươi cũng đã có thể minh bạch, bọn hắn thật sự cùng đồng dạng người tu hành khác biệt. Bọn hắn lâu dài tại sa mạc hành tẩu cùng chiến đấu, đã sớm như là kền kền cùng sói đói. Có đơn độc rời đi, người sáng lập hội trước trở thành con mồi của bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể đồng sinh cộng tử. Rồi Lâm Ý bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bạch Nguyệt Lộ quay đầu đi, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới đồng sinh cộng tử đến đơn giản như vậy. Lâm Ý cũng không biết rõ nàng nói câu nói này lúc chân chính tâm tình, cho là nàng lúc này còn có đùa giỡn tâm tình, liền cũng không nhịn được mở rồi câu trò đùa. Tề Châu Cơ muốn cầu còn không cầu được, cũng liền tại hắn câu nói này tiếng nói vừa mới biến mất. Ở hơi nóng trong không khí lúc, phía trước vùng quê bên trong đã vang lên dị dạng âm thanh. Đó là tiếng vó ngựa. Sở dĩ nói dị dạng là bởi vì con ngựa kia chạy rất nhanh, chí ít so đồng dạng chiến mã mau ra rất nhiều. Đầu tiên là trên đường nâng lên bụi mù, tiếp lấy chính là lộ ra bóng trắng. Cái kia một là con ngựa trắng. Ngưng, một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ Bạch Nguyệt Lộ sau lưng trong xe vang lên. Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều ghìm ngựa dừng lại xe, một cái tay xốc lên rồi màn xe, sau đó dừng lại một hơi thời gian. Trần Tẫn Như liền từ bên trong đi ra, hắn vẫn như cũ lộ ra mỏi mệt, trên mặt không có đặc biệt cảm xúc. Nếu như các ngươi lúc này chọn rời đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Là địch nhân, Lâm Ý ngây nheo mắt lại. Hắn mơ hồ thấy rõ ngựa trắng bên trên kỵ giả cũng người mặc một cái áo trắng. Nhưng trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Không phải Bắc Ngụy người ăn mặc. Không chỉ là Bắc Ngụy người muốn ta chết. Nhìn lấy Lâm Ý can. Bản không có định rời đi. Trần Tẫn Như trên mặt vẻ mặt vẫn không có bao nhiêu cải biến. Chỉ là tâm tình trong lòng lại phức tạp hơn. Lâm Ý nghe hắn câu nói này, lúc này nghĩ tới lại là hắn muốn ám sát Tiêu Hoành sự tình, trong lòng của hắn liền bỗng nhiên có chút lạnh. Nói, cho dù là Nam Triều có người nghĩ ngươi chết, nhưng làm sao có thể nhanh như vậy? Nhanh như vậy biết rõ ngươi bị thương, biết rõ ngươi cụ thể hành tung. Vậy liền nói rõ ta bên người trong những người này, ngoại trừ những cái kia chân chính là tay chân của ta bên ngoài, còn có người khác ngươi. Trần Tẫn Như tự giễu cười cười, nhưng kế tiếp trong nháy mắt, sắc mặt của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Có thể có cơ hội ngay tại lúc này giết chết ngươi người, không đi đạo nhân thành chiến đấu, ngược lại phải đem lực lượng dùng tại giết chết người một nhà trên người. Lâm Ý biết rõ nói như vậy có chút ngây thơ, nhưng mà hắn nhưng như cũ nhịn không được nói như vậy. Trần Tẫn Như nói rằng, đó là bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, giết chết ta so với trước đạo nhân thành giết chút Bắc Ngụy người trọng yếu. Ngươi còn lại bộ hạ đâu? Bạch Nguyệt Lộ hỏi một cái thực tế vấn đề. Ta không muốn để cho bọn hắn cũng cùng chết, cho nên ta an bài một chút lộ ra chuyện rất trọng yếu, để bọn hắn không cần tại thân thể của ta một bên. Trần Tẫn Như lúc này cũng thấy rõ ngựa trắng bên trên người kia khuôn mặt, sau đó nói, cho dù các ngươi lưu lại tử chiến, cơ hội cũng rất xa vời, cho nên các ngươi có thể đi. Người này là ai? Lâm Ý không còn cùng hắn nói đi vẫn là lưu vấn đề, mà là nhìn lấy con ngựa trắng kia bên trên kỵ giả, âm thanh lạnh lùng mà hỏi,